Chương 2127, lực áp Lam Thiễn. Phương Thần cử động, triệt để chọc giận Lam Hâm. Tại Lam Hâm sau lưng, đông đảo Lam Nguyệt phủ đệ tử, cũng là vô cùng phẫn nộ. Ở trước mặt tất cả mọi người, chém giết Lam Nguyệt phủ đệ tử. Đây cũng không phải là lần đầu tiên, Phương Thần lần này cử động, thành công làm ra chấn nhiếp tác dụng. Người muốn chết. Lam Hâm thấy thế, nổi giận xuất thủ. Cùng lúc đó, ngoài dự liệu một màn xuất hiện, Phương Thần thế mà chủ động triệt tiêu thông thiên cấp trận pháp, thân thể bại lộ tại Lam Hâm công kích phía dưới. Hưu Lam Hâm trong lòng bàn tay, đột ngột xuất hiện một thanh trường kiếm. Bàn tay vung đẩy, trường kiếm bỗng nhiên đâm về phía Phương Thần. Giang giác thế nhưng là, làm cho người không tưởng tượng được sự tình phát sinh, Phương Thần đứng đấy nguyên địa bất động, Lam Hâm trường kiếm, quả thực là bị hắn nhục thân ngăn cản được. Trung quanh một mảnh xôn xao, Lam Hâm công kích rất mạnh, nhưng Phương Thần lại có thể nhẹ nhõm ngăn cản, quá làm cho người ta rung động. Nhục thể của hắn lực lượng, cường đại đến loại trình độ này sao rất nhiều người trong nội tâm, đều có dạng này một cái điên cuồng suy nghĩ. Mà giờ khắc này, Lam Hâm nội tâm càng là nhấc lên kinh đảo hải lãng, hắn rút về trường kiếm, tiếp tục gia tăng cường độ, đâm vào Phương Thần trên thân. Ta cũng không tin, ngươi có thể một mực ngăn cản xuống dưới. Lam Hâm trong cổ họng, phát ra cuồng loạn thanh âm. Trường kiếm trong tay của hắn, cũng là theo thân thể huy động, lần lượt đâm ra. Mỗi một lần đâm ra, đều sẽ dẫn động chúng quanh hư không vặn mèo. Mấy hơi thở về sau, Lam Hâm vẫn như cũ không thể công phá Phương Thần phòng ngự. Lúc này Phương Thần nâng lên đầu, trên mặt lộ ra một vòng cười nhạt cho, nói, công kích của ngươi quá yếu. Dứt lời, Phương Thần bắt đầu công kích. Ông vạn kiếm lĩnh vực mở ra, Lam Hâm trường kiếm trong tay, trực tiếp bị giam cầm ở trong hư không. Sau đó một màn, càng làm cho sở hữu võ giả trợn mắt hốt mồm, bọn hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, 3 năm không thấy, Phương Thần thực lực thế mà đã cường đại đến loại tình trạng này. Chỉ thấy, Phương Thần nắm đấm nắm chặt, nhẹ nhàng một quyền đánh phía Lam Hâm. Cái sau thân thể, như là diều bị đứt dây đồng dạng, trực tiếp bay rớt ra ngoài, ầm vang nện ở Lam Nguyệt Phủ trên vách tường. Giang giác Lam Nguyệt Phủ đệ phía trên mang theo kim biển, cũng bị Lam Hâm thân thể bị nện thoái. Trung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả đệ tử, trợn mắt hốc mồm nhìn xem đây hết thảy. Một chút thực lực bản thân tiểu nhỏ yếu phủ đệ, càng đem Phương Thần trở thành không thể trêu chọc võ giả. Người Lam Hâm từ dưới đất bỏ dậy, khoe miệng tiêu tán ra một vòng vết máu, hắn thả người nhảy lên, lại lần nữa đi vào Phương Thần trước người. Ta muốn giết ngươi. Lam Hâm giận dữ, lôi đình xuất thủ. Chỉ bất quá, hắn vừa mới nói xong, tiểu bị Phương Thần lại lần nữa một quyền đánh bay. Ngươi, quá yếu. Phương Thần thanh âm bên trong, tràn đầy khinh thường. Hô hô hô phía chân trời xa xôi chỗ, một đạo tiếng xé gió cấp tốc truyền đến, Lam Tiễn nhận được tin tức về sau, liền lập tức trở về. Rốt cục đuổi tại Phương Thần đại khai sát giới trước đó, về tới ngoại tông. Bất quá, khi hắn nhìn thấy Lam Nguyệt Phủ kim biển nát, Lam Hâm thân thể ngã trên mặt đất, khí tức bể bại. Một cái khác đệ tử trực tiếp mất mạng, đã mất đi sinh cơ thời điểm, dù hắn rất khắc chế, cũng là không cách nào che giấu nội tâm của hắn tức giận. Ngươi muốn chết phải không? Lam Tiễn lơ lửng ở giữa không trung, quanh thân tản mát ra khí tức kinh khủng, cùng Phương Thần tạo thành giằng co. Dạng này khi nhục Lam Nguyệt Phủ, như hắn không có cái gì cử động, về sau còn như thế nào tại ngoại tông lẫn vào sở dĩ, lần này Lam Tiễn là quyết tâm muốn đem Phương Thần dồn vào tử địa. Ngươi có bản sự kia sao? Phương Thần tranh phong tương đối mà hỏi. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám dạng này khi nhục chúng ta Lam Nguyệt Phủ, ngươi là người thứ nhất. Lam Tiễn băng lãnh nói, nếu không phải các ngươi Lam Nguyệt Phủ hùng hổ doa người, ta sao lại như thế? Phương Thần khinh thường nói, khắp khuôn mặt là vẻ trào phúng. Hôm nay hết thảy đều là Lam Nguyệt Phủ chính mình một tay tạo thành. Từ khi chính mình đi vào Vô Cực Kiếm Tông, Lam Nguyệt Phủ đệ tử vẫn tại khi nhục chính mình. Lúc kia, Lam Tiễn còn xem chính mình là nhỏ yếu sâu kiến, căn bản khinh thường ra tay với mình. Chính mình từng bước một trưởng thành, hết thảy ân oán, như vậy giải quyết. Sinh tử chiến, ngươi có dám? Lam Tiễn thanh âm như lôi đạo. Có gì không dám? Phương Thần lúc này nói. Lam Nguyệt Phủ bên trong, Lam trưởng lão đi ra, sắc mặt của hắn rất là âm trầm. Nhìn thoáng qua Phương Thần, sau đó ánh mắt rơi vào Lam Tiễn trên thân. Khi nhục ta Lam Nguyệt Phủ người, cho tới bây giờ đều không có kết cục tốt. Lam trưởng lão bình tĩnh nói. Lam trưởng lão yên tâm, ta nhất định phải để kẻ này chết không có chỗ chôn. Lam Tiễn no y ta chờ ngươi tin tức. Phương Thần nói xong, quay người về tới Tinh Hà Phủ. Đã phải giải quyết vấn đề, như vậy thì duy nhất một lần giải quyết được rồi. Lam Tiễn cùng Lam trưởng lão sóng vai rời đi, rất nhanh chấp pháp đường thông qua được lần này sinh tử chiến. Thời gian tiểu định tại 3 ngày sau đó. Cái này một tin tức phát ra tới, đã dẫn phát toàn bộ ngoại tông hoành động. Có chút Vô Cực Thiên Bia 100 người đứng đầu đệ tử, bình thường căn bản sẽ không chú ý những chuyện này. Nhưng là giờ phút này cũng là bắt đầu chú ý Phương Thần. Tinh Hà Phủ Phương Thần, muốn cùng Lam Tiễn sinh tử chiến, ta không có nghe lầm chứ? Như kia Phương Thần thật sự có thể đem Lam Tiễn chém giết, vậy liền lợi hại, một người lực gáp toàn bộ Lam Nguyệt Phủ. Trong lúc nhất thời, ngoại tông bên trong rất nhiều đệ tử đều đang sôi nổi nghị luận. Ba Nga Y Thơ Y Giàn, thoáng qua liền mất. Phương Thần rất sớm đã đi tới trong diễn võ trường, đứng tại đài diễn võ bên trên. Hô hô hô một đạo kích quang, nhanh chóng lái tới. Lam Tiễn sắc mặt đạm mạc nhìn thoáng qua Phương Thần, sau đó nhảy tới đài diễn võ bên trên. Chấp pháp đường các trưởng lão, tự mình chủ trì lần này sinh tử chiến. Một trận chiến này kết thúc, Tinh Hà Phủ cũng có thể giải tán. Lam Tiễn băng lãnh nói. Phương Thần giang tay ra, nói, ta đến không cho rằng như vậy, một trận chiến này kết thúc. Lam Nguyệt Phủ về sau cũng không dám lại khi dễ ta Tinh Hà Phủ. Đi nhìn thấy Phương Thần sắc mặt, Lam Tiễn tiểu dị thường tức giận. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn đem Phương Thần chém giết. Theo chấp pháp đường trưởng lão ra lệnh một tiếng, lập tức Lam Tiễn quanh thân, hiện ra cuồng bạo đến cực hạn kiếm khí màu xanh lam. Những này kiếm khí màu xanh lam, dưới khống chế của hắn, thế mà tạo thành một cái màu lam kiếm võng. Trời chu đất diệt. Lam Tiễn khẽ quát một tiếng, trên đỉnh đầu hắn, lít nha lít nhít trật tự thần văn, trong nháy mắt tràn ngập ra. Thấy thế, đám người kinh hô. Lam Tiễn sở hữu trật tự thần văn, gần như đều là tiễn loại trật tự thần văn. Đây đối với hắn tới nói, uy lực có thể tăng lên rất nhiều. Hưu Lam Tiễn bản chân giẫm một cái, màu lam kiếm vong nhanh chóng phô thiên cái địa hướng phía Phương Thần hạ xuống. Kinh khủng kiếm đạo khí tức, cùng Phương Thần khí tức trên thân tại đụng nhau. Lan đi. Phương Thần nắm đấm nắm chặt. Đống nhiên đấm ra một quyền. Dung nhục thể của hắn lực lượng, một quyền này lực lượng, đủ để hoành sát những cái kiêng ngưng tụ mấy chục vạn đạo trật tự thần văn ra hỏa. Giang giác một quyền đem màu làm kiếm vong oanh mở, lập tức vạn kiếm chi thể trong nháy mắt thôi động, vạn kiếm lĩnh vực cũng là trực tiếp lan tràn ra. Chết! Lam Tiễn cầm trường kiếm, thân hình di động, từng kiếm một bổ ra. Nhưng mà, khi hắn bị vạn kiếm lĩnh vực bao khỏa thời điểm, thân thể thình lình gặp dừng lại một chút. Toàn tức, trong ai nhờ mà tờ chăm chu của Mo Y người, hắn từ bỏ ở trong tay trường kiếm, tay không tấc sắt cùng Phương Thần kịch chiến ở cùng nhau. Thấy thế, trong diễn võ trường đông đảo võ giả nhao nhao kinh hô. Lam Tiễn lòng tin 10 phần, đối phó Phương Thần không cần tốn nhiều sức. Đúng vậy à, thế mà đại đội trưởng kiếm đều từ bỏ, xem ra Lam Tiễn chẳng những muốn chém giết Phương Thần, hơn nữa còn muốn chấm dứt mạnh tư thái đem chém giết. Làm Lam Nguyệt Phủ tối cường đệ tử. Hắn thực lực QNZ không thể khinh thường. Rất nhiều đệ tử đều coi là, Lam Tiễn chủ động từ bỏ trường kiếm. Nhưng là, chỉ có Lam Tiễn trong lòng mình rõ ràng nhất, không phải hắn không muốn sử dụng trường kiếm công kích. Mà là căn bản liền không có cách nào sử dụng, Phương Thần quanh thân, có một đạo phi thường khí tức kỳ lạ, đem hắn trường kiếm giam cầm. Hừ, coi là giam cầm trường kiếm, ta liền lấy ngươi không có biện pháp sao? Lam Tiễn cười lạnh, song quyền oanh ra. Trên bầu trời xuất hiện từng đạo quyền mang, hung hăng đánh vào Phương Thần trên thân. Đông đài diễn võ bên trên, thanh âm điếc tai nhức óc, bên tai không dứt. Hai người hoàn toàn bị cuồng bạo kiếm đạo khí tức bao vây, chiến đấu động tĩnh phi thường lớn. Âm một phen kịch chiến dưới, Phương Thần một quyền đánh bay Lam Tiễn. Cái sau thân thể không ngừng lùi lại, kém một chút rơi xuống đài diễn võ. Hắn ổn định thân hình về sau, đôi mắt chỗ sâu lóe lên vẻ mặt phức tạp, toàn tức gâm trầm nói, xem ra Vô Cực Không Gian 3 năm này, thực lực của ngươi tăng lên không ít, bất quá đó cũng không phải ngươi có thể đánh bại ỷ vào. Dứt lời, Lam Tiễn hai tay mở ra, trên trán của hắn, xuất hiện một vòng màu lam.